một khi bị dạng này nguyền rủa chi lực dây dưa lời nói, cái kia chính là cả một đời, như phụ cốt chi thư, không chết không thôi. Hiện tại thánh nhân, không có người nào so với hắn càng rõ ràng hơn nguyền rủa hắc quan chỗ kinh khủng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,